Chương 4342, ảo diệu không người biết. Khê Hoàng lòng dạ rộng rãi không có vật lòng vì trước đó Lý Thất Dạ cạnh tranh đấu ra với mình xem như không có chuyện gì xảy ra. Lý Thất Dạ nhìn chăm chú tiên quan, ánh mắt nhìn dường như xuyên thấu tiên quan. Dù tiên quan niêm phong vô số không gian, nhưng ánh mắt quán vượt tuyên cổ xuyên thấu xa xăm. Không gian hay thời gian đều chẳng là khoảng cách, vì ánh mắt hắn nhìn thấu. Khê Hoàng cũng nhìn tiên quan ngẫu nhiên gõ nhẹ, ngón tay nào vạch qua diễn biến pháp tắc đại đạo. Tách, pháp tắc của Khê Hoàng thẩm thấu vào tiên quan nhưng bị đánh bật về. Nàng không bỏ cuộc, pháp tắc mỏng như tờ cuốn quanh ngón tay nàng thăm dò tiên quan. Khi Thất Dạ đi vòng quanh tiên quan hai vòng, đặt tay lên đó chậm rãi nhắm mắt như đang ngủ. Khê Hoàng Lý Thất Dạ quan sát gần gũi tiên quan, những người bên dưới nín thở theo dõi từng hành động. Khê Hoàng dùng thuật vô thượng thăm dò, còn Lý Thất Dạ chỉ ấn tay đến, nhắm mắt như đang ngủ. Hắn đứng lưng tựa vào tượng. Hai người không lên tiếng, người bên dưới căng thẳng trợn tròn mắt quan sát từng hành động, chờ xem Lý Thất Dạ Khê Hoàng có cởi bỏ được huyền cơ không. Nhưng Khê Hoàng thăm dò Lý Thất Dạ đứng nhìn như pho tượng, tiên quan không có phản ứng vẫn lấp lánh ánh sáng. Phi kiếm thiên kiều thấy Lý Thất Dạ đứng nhìn không nhúc nhích thì cười khẩy. Không có bản lãnh, đừng có đứng ra cố xa vẻ, đừng tưởng rằng đứng nhìn là có thể giả thân giả quỷ. Đại đạo ở giữa không phải là có tiền có thể tham ngộ. Lý Thất Dạ đấu giá được kiếm của kiếm tánh, khiến nàng canh cánh trong lòng hận không thể chém giết hắn. Khi Hoàng lập tức quát nạt, không được vô lễ, trên đời ngoạ hổ tàng long, đừng có ếch ngồi đáy giếng, phải mở rộng lòng dạ. Bị Khi Hoàng gian dậy, dù nàng không có to tiếng nhưng nàng ý miệng ngoan ngoãn cúi đầu. Phi kiếm thiên kiêu nàng nửa bước trường tồn, thực lực nằm mạnh đến ngạo thị thiên hạ. Nàng là kiêu nữ tầm cao khí ngạo, ngày thường không sợ gì chưa từng ngã ai. Nhưng mà phi kiếm thiên kiều như tiểu cô nương trước mặt Khê Hoàng, lòng ngập tràn kính sợ. Bởi Khê Hoàng răn dạy nàng, nàng liền cúi đầu không dám nói. Mọi người nín thở nhìn Lý Thất Dạ cùng Khê Hoàng, đặc biệt Khê Hoàng, họ muốn xem cử chỉ nét mặt nàng tiết lộ manh mối không. Nhưng họ không thấy manh mối gì từ Lý Thất Dạ Khê Hoàng, dường như là hai người không thể hiểu thấu ảo diệu trong đó. Lúc sau có đại nhân vật kìm không được hỏi, bệ hạ quan tòa này có huyền cơ gì? Khê Hoàng khá bình dị nhẹ lắc đầu, ta cũng không dám xác định, quan tài này nói là rượu không thể tả, không thể tham ngộ trong một chốc. Nghe Khê Hoàng nói, đám người nhìn nhau, thực lực Khê Hoàng rất cao, không phải nhờ gả cho Kim Quang Thượng Sư mới có địa vị như vậy. Nàng mạnh không thua những chân đế trường tồn có mặt tại đây. Nàng còn không khẳng định nói rõ, khó mà xem tấu tiên quan này ghê gớm cỡ nào. Lúc sau Lý Thất Dạ mở mắt ra cười cười nhìn chăm chú tiên quan. Khê Hoàng nhìn Lý Thất Dạ mắt dịu dàng như hồi xuân, khiến người ta cảm giác ấm áp. Đạo hữu thấy sao? Lý Thất Dạ cười khẽ quay về chỗ ngồi. Thứ tốt. Khê Hoàng nàng nghiêng đầu nghĩ hai chữ vừa rồi là vù một tiếng cũng biến mất. Lý Thất Dạ Khê Hoàng đã đi xuống, nữ đoá xá sư mỉm cười. Tiếp theo là mời các chân đế trường tồn tiến đến quan sát. Phản ứng nhanh nhất là cậu ấm đường bôn, cười lớn lỗ mắng nhảy lên tiên quan hạ. Ta tới đây. Phi kiếm thiên kiêu là khinh thường liếc khán hành động vô lễ. Đường vương trong mắt nàng là nhà giàu mới nổi không có giáo dục. Trần đế trường tồn lần lượt đến đài đấu giá quan sát tiên quan cự ly gần. Hoàng đế, hoàng tôn trần đế, thánh xương trần đế, trường tồn bất hủ khác đều có hứng thú với tiên quan là thăm dò nó. Thánh xương trần đế tỏa thánh quang, ánh sáng thần thánh trên người hóa thành một lũ quang minh thánh kết nhất cõi đời chiếu vào tiên quan. Nhưng tiên quan như không gian vô tận, dường như là có ngàn vạn thế giới bị niêm phong bên trong. Một lúc quang minh của thánh sừng trần đế có thể chiếu sáng tiền thống giới, nhưng khi chui vào tiên quan thì như là trâu đất xuống biển, không chút tiếng động, không có phản ứng gì. Thánh sừng trần đế là trần đế thập nhị cung, thực lực sâu không thể lường. Nếu nàng ngưng tụ thánh quang thành một lũ quang minh có thể xuyên suốt tiền thống giới, quang minh như vậy khi chiếu vào tiên quan không gợi đến tiếng động, càng có vẻ ra tiên quan sâu không thể lường. Hoàng tôn trần đế diễn biến vô thượng hoàng đạo, hoàng khí tràn ngập bao bọc tiên quan, khát thôi diễn vô thượng pháp tắc, muốn tìm hiểu ảo diệu của tiên quan, nhưng mà mặc cho hắn thôi diễn thế nào, tiên quan cũng không có động tĩnh. Đùng đùng đùng một chuỗi tiếng gõ nặng nề đinh tai nhức óc, tin không nổi, ấm cấm đường môn giờ búa sắt tỏ đập mạnh vào tiên quan làm quan tài rung bần bật, hành động thô bạo hùng ác, nhưng đường môn gõ búa sắt mạnh cỡ nào thì tiên quan không chút sức mẻ vẫn lấp lánh. Nhiều người lắc đầu nhìn cách làm của đường môn, nhà giàu mới nổi cũng hoàn toàn khác người. Phi kiếm thiên kiêu không nhẫn nhịn, khinh thường nói với đường bôn hăng say đập tiên quan. Ổn chết đấy được, đúng có làm ổn mọi người. Đường Bôn là cười xấu xa thèm thuồng. Hì, bản thiếu gia muốn đập bể nó ra xem bên trong có tiên nữ nào mà không. Nếu thật có, thật là bản thiếu gia thích quá rồi. Vị kiếm thiên kiêu khinh thường quét mắt liếc nhìn Đường Bôn. Đường Bôn cười tủm tìm hỏi nữ đấu giá sư, tiểu tỷ tỷ, ta có thể tiếp tục xuống cách khác nghiên cứu không? Nữ đấu giá sư cười hút hồn người. Đường công tử thích mua nó về là từ từ nghiên cứu cũng không muộn. Đường Bôn như bị nữ đấu giá sư hút hồn, cười, ta thích nghe lời này, bản thiếu gia đang có ý này, nếu mua tiểu tỷ tỷ thì mất bao nhiêu tiền. Nữ đấu giá sư không giận cười quyến rũ, cái đó phải xem sức hấp dẫn của đường công tử. Người nhìn rất muốn đè nàng xuống đất ngay. Đường Bôn nghe thế mắt sáng rực rỡ, tựa vào tiên quan, hất tóc bày ra bộ dáng tự cho mình là đẹp trai nhất, nở nụ cười không nhếch mép cười ta, xem sức hấp dẫn của ta. Chương 4343, tiểu tỷ tỷ. Đường Bôn đá lông nheo, tiểu tỷ tỷ, sức hấp dẫn của ta không tầm thường. Hay đêm nay tiểu tỷ tỷ tới phòng ta xem thử, gần đây ta mua vài món báu vật ghê gớm, nhờ tiểu tử giám định dùm. Nữ đấu giá sư nhẹ lắc đầu, đường công tử nâng đỡ năng lực tạc nông cạn không thể giúp. Đường Bôn cười nham nhở, làm gì có, tiểu tỷ tỷ là đấu giá sư, thủ tịch kiêu hoành thương hành tệ nhãn vô song, xem báu vật kỳ nhiều hơn ta ăn cơm. Đồ tốt hay xấu, tiểu tỷ tỷ nhìn một cái là ra, con người ta thích báu vật, cứ thế báu vật là mua, nhà chất đống báu vật như núi, đặc biệt là cần tiểu tỷ tỷ tài nữ tuệ nhãn biết anh hùng. Không, tuệ nhãn biết báu vật, nếu mà tiểu tỷ tỷ giúp ta giám định xem xét ta không bị người ta lừa, tiểu tỷ tỷ thấy sao? Trong khi người ta bận rộn nghiên cứu quan tâm thì cậu ấm đường buồn lo của gái, còn cua công khai. Trên ít trường tồn trên đài cười khổ, coi nhà giàu kiểu này đúng là quái đản, không biết xuất thân gã thế nào mà giàu thế. Người dưới đài quay qua nhìn nhau líu lưỡi. Trong hội đấu giá trực tiếp của nữ đấu giá sư kiều hoành thương hành, hơn nữa là mặt dày tán gái trước mặt người trong thiên hạ, con nhà giàu như vậy lá gan quá to, thần kinh quá thô, quan trọng hơn là mặt dày vô sỉ. Nữ đấu giá sư là người thông minh nhanh nhạy, nói chuyện không lộ sơ hở. Theo đường công tử lo lắng bị người ta lừa, có thể tới kiều hoành thương hành. Kiều hoành thương hành chúng ta có chi nhánh khắp tam tiền giới, đủ loại báu vật tuyệt thế, thỏa mãn được nhu cầu của đường công tử. Đường Bôn là mặt dày nói huỵch toẹt ra, nói vậy ta muốn tiểu tỷ tỷ thì kiều hoành thương hành cũng đồng ý. Nữ giáo sư không giận cười, tiểu muội không tự quyết định được yêu cầu như thế, đường công tử có thể hỏi trưởng quầy. Nữ giáo sư trả lời thận trọng không chỗ bắt bẻ. Đường Bôn cười, không sao, ta chắc chắn sẽ hỏi. Nhưng đêm nay tiểu tỷ tỷ rảnh không, ta muốn xin tiểu tỷ tỷ dạy cho kinh nghiệm phân biệt báu vật. Gần đây ta mua một cái sừng rồng rồng biển ba vằn, sừng rất khá, ta cảm thấy sừng lâu năm nhưng huyết thống hơi không tốt, muốn nhờ tiểu tỷ tỷ giám định zoom. Nữ đô giá sự cười, nếu mà đường công tử muốn giám định có thể đưa tới kiều hoành thương hành, chúng ta nhất định cho công tử câu trả lời vừa lòng. Đường Bôn nói ngay, được, hứa nhé, ta là tự tay đưa tiểu tỷ tỷ. Mọi người bận rộn nghiên cứu tiên quan, còn đường buôn thì lo cua gái. Hai cái chữ ghẹo gái này viết rõ trên mặt gã, mọi người không biết nói gì, thầm lắc đầu, loại con nhà giàu kiểu này đúng là quái đản. Phi kiếm thiên kiều thì khinh thường bình luận hành động của đường buôn, hạ lưu thô tục. Đường buôn nam bộ không nghe thấy, vẫn là gần sát nữ đấu giá sư huyền huyền mồm mép. Trong khi các trần ít trường tuần giám định tiên quan đã ngồi ở dưới đài nhìn tiên quan trăm phần trăm, lúc sau nó lên tiếng, thứ này ghê gớm, chắc chắn là vật động trời. Lý Thất Dạ mỉm cười, đúng vậy, một bảo hai vật thứ tốt. Mắt đại hắc ngưu là sáng rực hỏi, bên trong có gì, người chết hay tiên nữ? Mắt Lý Thất Dạ sâu thẳm lóe tia sáng cười, không vội biết. Mắt đại hắc ngưu là sáng rỡ xúi dục, xem ra là thứ ghê gớm, thứ tốt như vậy đại thánh nhân tuyệt không bỏ qua, nhất định phải lấy vào tay. Lý Thất Dạ cười cười, mắt đại chứa ý cười. Trên ít trường tuấn trên đài đấu giá trao đổi ý kiến, báu vật áp trục thế này là họ giấu giếm nhau, nhưng cũng muốn biết cái nhìn của người khác. Hoàng tôn chân đế hỏi thánh sương chân đế, thành sương đạo hữu thấy thế nào? Thánh sương chân đế là trầm ngâm, thế này vượt qua thời gian cùng không gian, theo ta thấy nó có liên quan đến thời gian, không dám nói nó tới từ tiền giới thật hay không. Nếu kiểu ta kết luận nó đã trôi qua dòng thời gian. Minh vương vật không đến nhưng cũng có kính tượng gã niệm Phật, đạo hữu có quang minh xuyên quá lợi hại, thế này không thể bạo pháp. cũng không có thể dùng bạo lực, chỉ có thể thấu hiểu ảo diệu của nó mới có thể mở ra. Trong quan tài có vật gì không biết sống chết? Trương Tuấn Khắc đưa ra kết luận tương tự. Đúng rồi, vật trong quan tài sống chết khó biết, chưa chắc là người, có lẽ là thứ khác. Trần Đế trầm ngâm nói, theo ý ta, đừng mở nó ra. Nếu là tiên vật là niềm vui lớn, nếu là tà vật chúng ta không thể áp chế, thứ bị phong ấn bên trong chắc chắn cường đại không gì sánh được, không mà tưởng tượng được. Đại nhân vật khác đồng ý, đạo huynh nói có lý, theo ý ta nên là nhờ lực lượng thủy tổ mở, hoặc cần thủy tổ đẳng cấp tiên tống, không thì không thể mở. Đại nhân vật trên đài đấu giá nghỉ nhào, tạm thời tiên tống giới không có thủy tổ đẳng cấp tiên tống, ít nhất trong trí nhớ mọi người không có ai. Tương tới có hai người thành đạo, nhưng kim quan thượng sư Lan Thư Tài Thánh không phải thủy tổ đẳng cấp tiên tống, có lẽ một ngày họ là trở thành thủy tổ đẳng cấp tiên tống, nhưng ít ra hiện tại là không phải. Nếu thật cần ra thủy tổ đẳng cấp tiên tống thì hiện tại trong tiên tống giới không ai có thể mở tiên quan. Người dưới đài nghe nhóm Hoàng Tôn Trần Đế đối thoại lòng rung động, một tiên quan cần đến thủy tổ đẳng cấp tiên thống mới mở ra được thì tiên quan đó nghịch thiên ra sao? Hoàng Tôn Trần Đế suy nghĩ, ích kỷ riêng, vẫn là trao đổi ý kiến của mình, cuối cùng họ không thể tham ngộ ra ảo diệu tiên quan. Cả nhóm trở lại lầu các của mình. Tiếp theo là những đại nhân vật ngồi trên ngài báo giữa không trung lên đài cao quan sát tiên quan. Trong cái quá trình cậu ấm đường buôn không về chỗ ngồi, đứng trên đài tán tỉnh nữ đấu giá sư, nhiều người líu lưỡi nhìn hành động của gã. Đấu giá sư bất đắc dĩ, đường buôn là khách quý của Kiều Hoành Thương Hành, tỏ ra là nhiều tiền, huống chi bộ dáng người khác mới nổi, nhưng gã không làm cái chuyện khác người, cùng lắm là dẻo miệng tán tỉnh nữ đấu giá sư, hoàn toàn là không ảnh hưởng toàn cục. Nhìn thấy đường buôn thô tục hạ lưu vô liêm sỉ, các không thèm quan tâm ánh mắt người đời, làm bộ dáng con nhà giàu, lão tử có tiền là nhà giàu mới nổi, các người làm gì được ta. Chương 4344, khó khăn lắm chấm dứt việc quan sát khoảng cách gần. Nữ đoàn giáo sư trở lại vị trí của mình. Nữ đoàn giáo sư nhìn mọi người, các vị tận mắt quan sát tiên quan rồi, dù Kiêu Hoành Thương Hành không dám kết luận trong quan tài là vật gì, nhưng ta nghĩ lòng mọi người đều biết nó quý giá thế nào. Các Trần Đế Trường Tồn lên tiếng khẳng định, họ tự mình thăm dò không dám chắc chắn thứ bên trong tiên quan là gì, dám khẳng định tiên quan là chí bảo vô thượng, làm báu vật áp chục hội đấu giá hơi không xứng với nó. Nữ đấu giá sư chậm rãi nói, báu bối này là thiếu chủ chúng ta kiếm được, Kiều Hoành Thương Hành lấy xa bán, chưa định giá cho nó, vì bảo bối này vô giá không thể định giá cụ thể. Nghe nói bảo bối vô giá, đám người nhìn nhau, nếu vô giá sao mà đấu giá báu vật. Nữ đấu giá sư chậm rãi nói, nhưng Kiều Hoành Thương Hành lần này là vì làm cuộc đấu giá đặc biệt, các vị báo giá của mình chúng ta đăng ký tại chỗ, cho các vị ai đưa giá thích hợp với nhu cầu của Kiều Hoành Thương Hành thì tiên quan thuộc về người đó. Ngài nữ đấu giá sư giải thích cách đấu giá, mọi người hơi bất ngờ. Vậy cũng được, túy báo giá cho báu vật áp trục, lần đầu mọi người gặp chuyện như vậy. Nữ đấu giá sư chậm rãi nói, nhưng mỗi người chỉ có một lần cơ hội báo giá, sau khi phách mại hành đăng ký thì không thể sửa đổi. Xin tất cả quý trọng, báo giá không giới hạn trong chân thạch kim tiền, có thể lấy vật đổi vật. Nhiều người lên tinh thần, cái này hay này. Các người ghi chép, Kiêu Hoành Thương Hành xuất hiện chờ đợi mọi người ghi giá vào. Không gian trầm lặng vì mọi người không vội báo giá đang chờ người khác làm trước, bởi chỉ có một lần cơ hội, nếu bỏ lỡ thì không thể sửa. Cường giả tu sĩ bình thường là không xen vào, họ là không có tư cách, không có thực lực, dù báo giá ra chỉ là làm trò cười. Nữ đấu giá sư nói, được rồi, bắt đầu đấu giá, mọi người tự do báo giá đi. Một tu sĩ tóc xà bạc vừa lấy ra hộp báo đen, bên trong đựng chuông cổ lấp lánh ánh vàng. Ta được một chiếc chuông cổ trong thiên khư, có thể đổi tiên quan không? Ánh mắt nữ đấu giá sư sắc bén liếc sơ qua bảo, chuông của tiền bối không tệ, có lẽ là ra từ tay Chân Đế. Đấu giá sư Kiều Hoành Thương Hành ghi lại, có giáo chủ trầm ngâm nói, ta có một gốc ly hồn thảo, trồng 36 vạn năm, có thể đổi nó không? Gia truyền nhà ta có một căn nhà cũ, lão tổ tông của chúng ta từng ở, từng là hiệu trung trước tòa Chân Viễn Đạo. Nghe đồn rằng nhà cũ từng được Chân Viễn Đạo gia cố, ta có thể dùng nhà cũ đổi tiên quan không? Thấy ta được không, bất hủ chân thần ta lấy mình đổi tiên quan. Một người cười lớn trêu chọc người báo giá. Đệt, người bán luôn mình cũng đáng giá. Dù sang cường giả tu sĩ biết mình không có thực lực tư cách một thiên quan, nhưng mà kiêu hoành thương hành không có người báo giá cái gì cũng được. Vì thế một số người ghép góp bùi báo giá của mình, họ báo đủ thứ giá, có đổi bằng nhà, đổi bằng chính mình, đổi rất buồn cười. Ta có một con hổ vương long văn phượng trảo huyết tống bạch hổ, 3 vạn tuổi xuất thân từ bất chu sơn đổi tiên quan được không? Trong đạo thống của ta có một mạch tình tiết đạo khoáng, khoáng mạch khoảng 8.000 dặm, mỗi năm sản xuất khoảng 800 vạn tấn, đủ cung cấp 1/3 tinh khoáng mạch cho tiên thống giới, đổi nó với tiên quan được không? Giá của ta có bí cảnh thịnh sản tọa kỵ, 1 năm có 78 chủng loại, tọa kỵ vương giả có thể để cho chân đế ngự giá đổi tiên quan được không? Trong cương quốc của ta có sông lớn 9 khúc, sông có riêng diều thiên lý là thịnh phẩm vô thượng để luyện đan, mỗi năm sản sinh 3.000 con. Tiên thống giới rất ưa thích đối với tiên quan đổi được không? So với cái báo giá buồn cười cũng có một số đại nhân vật nghiêm túc ra giá, đều là hùng chủ một phương hoặc là giáo chủ đại giáo hoặc là hoàng chủ cương quốc, một số người vốn là bất hủ chân thần. Họ ra giá khác nhau nhưng mà giá đều hấp dẫn, làm nhiều người nghe lòng chấn động. Những đại nhân vật không lấy ra tiền bạc nhưng họ đưa tiền cọc toàn là tài nguyên chân quý, mạch khoáng sông lớn xứng đáng là chậu châu báu. Đại nhân vật có sức nặng điều thi nhau báo giá, một số người lấy bảo bối trấn giáo trong tông của mình đưa trao đổi liên quan. Kiều Hoành thương hành không có trả lời ngay nhưng họ ghi chép lại. Cậu ốm đường buồn phô bày dáng vẻ nhà giàu mới nổi, ta có một bộ xương phụng hoàng bất tử cộng thêm 30 ức chân thạch truyền cho trần đế ngũ cùng dùng. Nghe con nhà giàu đường buôn kêu giá sau, nhiều người hút một ngụm khí lạnh. 30 ức, nhớ ánh mắt nhìn hắn, thật là giàu nứt đố đổ vách. Đừng nói thiếu chủ đại giáo thái tử cường quốc, họ có phá sản hơn nữa cũng không bằng cậu ấm đường bôn. Có người lầm bầm, 30 ức, mợ ơi, ta rất muốn cướp bóc hắn. Đường buôn nghe vậy là bật cười vênh vào nói với cường giả đó. Huỳnh đệ, hoàn ngành người tới cướp, thì vậy nhà ta là bất hủ chân thần kỷ nguyên. Bản thiếu gia đang định mời thêm mấy cái trường tồn bất hủ về làm thị vệ. Muốn tiền đưa tiền, muốn báu vật đưa báu vật, muốn thần long họa hòa thụy tú gì đều có. Thiếu gia ta có tiền. Cường giả tu sĩ này mặt đỏ dần là cười ngượng, ta đùa đùa thôi. Đúng không, rộng rãi khiến người ta cầm nín. Nhưng cũng rất có thể trường tồn bất hủ cao cao tại thượng thật. Tuy nhiên đưa ra cái giá hợp lý có thể thương lượng lại. Luôn có vài thứ có thể khiến cho trường tồn bất hủ động lòng. Đường môn không quên bắt chuyện với nữ đốt giá sư cái tủm tỉm. Tiểu tỷ tỷ thấy ra ta ra giá thế nào? Nữ đốt giá sư mỉm cười, đường công tử đưa ra điều kiện ưu tú, cửa hàng đã suy xét đầu tiên. Nữ đốt giá sư nói không chỉ đắc tội với đường môn, là không đắc tội đường môn, nàng còn quyến rũ đà tỉnh. Đường môn cười, bản công tử không quá hứng thú tiền quan, tùy tiện góp vui. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, đường môn càng muốn ở gần bên. Nữ giáo sư nhoẻn miệng cười, đám người không biết nói cái gì, không có rõ cái tên này tới tán gái hay là đấu giá. 30 ức đã là giá rất khủng, chân thạch truyền cho chân đế ngũ cung hưởng dụng. Nhưng kinh khủng hơn là bộ xương vượng hoàng bất tử. Chương 4345, điên cuồng đấu giá. Mọi người tò mò về đường buôn, cái tên con ông cháu cha này lai lịch ra sao, không lẽ là nhi tử chân đế? Nhưng gấp lại thế không đúng, nếu là nhi tử chân đế, vị này nội tình thâm sâu đến đâu cũng không cho nhi tử phá của tiêu xài phung phí tới vậy. Với chân đế họ dạy dỗ nhi tử càng nghiêm khắc, không cho nhi tử mình làm con nhà giàu ăn không ngồi rồi chỉ biết ném tiền ra đường. Mọi người nhìn hắn bộ dáng láo tử có tiền xài không hết, ném tiền lung tung, vứt 30 ức mà không chớp mắt cái nào. Nói tới cũng lạ, lai lịch cậu ấm đường buồn bí ẩn mọi người hoàn toàn không biết về gã. Một lão nhìn báo giá, kim biến thần đình đồng ý ra 5 ức chân thạch thủy tổ đẳng cấp vạn thống. Lão nhìn đến từ kim biến thần đình là đại nhân vật lợi hại bên cạnh kim biến chiến thần. Nhiều người hút một ngụm khí lạnh, 5 ức chân thạch thủy tổ đẳng cấp vạn thống. Đám người lấy lại tinh thần ngó nhau, thế giá này hơi ít. Có bất hủ chân thần tỉnh ta nói, giá này đã rất cao. Có người lầm bầm, nhưng mấy vừa rồi Lý Thất Xà ra là 10 ức. Bất hủ chân thần Lý Trí nói, đừng có lấy tên điên kia Lý Thập ức ra so. Kiếm thủy tổ tối đa cỡ 5.000 vạn, mà giá như vậy hơi cao, giá hợp lý là 3.000 vạn. dù là tiên quan báo vật áp trục nhưng tính theo giá thì 5 ức đã là hợp lý. Thử hỏi có đạo tướng nào một hơi lấy ra 5 ức chân thạch thủy tổ. Mọi người nhìn nhau, đặc biệt là những giáo chủ, hoàng chủ, họ âm thầm tính tròn kho của đạo thống minh, dốc hết đạo thống cũng không ra được 5 ức chân thạch thủy tổ. Liền là dù có là chân thạch thủy tổ đẳng cấp vạn thống, kim biến thần đình tối đa đưa ra 5 ức, ngẫm lại Lý Thất Giả ném ra 10 ức càng thấy đáng sợ. Trời à, Lý Thập Ức quá hùng mãnh, không có đối lập thì không có tổn thương. Mọi người hút một ngụm khí lạnh, kim biến thần đình mạnh biết bao, nội tính vô cùng thâm sâu, vậy mà chỉ ra được giá 5 ức. Dù kim biến thần đình có thể đưa ra 10 ức nhưng cũng tạo áp lực cho họ, phải là mở họp thảo luận. Quán Vân Bằng hét to, phụ thần ta nói kinh thảo đạo thống đồng ý ra 5 ức, cộng thêm một quyển tâm đắc thủy tổ đổi liên quan. Báo giá xong, hắn là lộ vẻ đắc ý. Trong phòng đấu giá, Quản Vân Bằng biểu hiện ra bình thường, khá mua về một hai món báu vật nhưng không xuất sắc giá trung bình. Điều này làm Quản Vân Bằng khó chịu, vì gã là sư đệ của Lan Thư Tài Thánh, thân phận cao quý biết bao, các tự nhận có thể ngồi ngang hàng với những trần đế. Nhưng mà Quản Vân Bằng bất đắc dĩ, là tiền trong túi không nhiều, phải được phụ thân gật đầu kính trượng phụ thân đồng cho. Quản Vân Bằng mua tiên quan giá bằng kim biến thần đình cộng thêm một cái quyển tâm đắc của thủy tổ. Các Quản Vân Bằng kêu giá, lão nhân kim biến thần đình lạnh lùng lườm gã. Hắn là biểu đại biểu kinh thảo đạo thống, báo giá này tức là chống đối với kim biến thần đình. Quản Vân Bằng chẳng sợ gã, dù sao lão là đại nhân vật bên cạnh kim biến chiến thần. Nhưng gã ướt ngực hăng hái trừng lại. Kim biến thần đình rất mạnh, nhiều người kiêng dè, nhưng mà thời kỳ đương thời kinh thảo đạo thống không sợ họ. Hơn nữa kim biến chiến thần mạnh cỡ nào, chỉ là chân đế thập nhị cung, sư huynh gắt là thủy tổ Lan Thư Tài Thánh mạnh hơn kim biến chiến thần nhiều. Bởi vậy Quản Vân Bằng không e ngại đại nhân vật như kim biến thần đình gã lườm lại. Đạo hạnh Quản Vân Bằng không cao, chỉ tính là một cường giả, còn đại nhân vật như kim biến thần đình với thân phận hay thực lực là không thể ngang hàng với Quản Vân Thần, nhưng cũng là đại nhân vật nổi tiếng thiên hạ. Giờ bị hắn lườm lại khiến lão khó chịu, lại không thể làm gì hết. Cách phụ thân Quản Vân Bằng là Quản Vân Thần, là sư huynh của Lan Thư Tài Tánh, không ai muốn dạy một gã một trận, vì đánh nhì tử sẽ là chọc lão tử xa. Đại nhân vật kim biến thần đình hừ mũi nói. Quản Vân Bằng có khăn lấy được một lần uy phong, giọng cũng lớn hơn. Cô nương, kinh thảo đạo thống chúng ta ra giá thế nào? Nữ đô giá sư gật đầu cười, rất ưu tú, nếu kiều hoành thương hành chúng ta chọn chúng sẽ báo cho quản công tử. Được nàng đáp lại, thỏa lòng hư vinh của hắn, gã ngồi xuống ghế. Minh Vương Phật không nói chuyện, nhưng Minh Vương Tà Động báo giá thay chủ nhân. Lăng Gia Tự ra hai quyển kinh Phật, tự tay Lăng Gia Phật ghi. Nhiều người lòng rung động, kinh Phật của Lăng Gia Tự, Lăng Gia Phật. Kinh văn của Lăng Gia Tự không chuyển ra ngoài, càng đừng nói là tay, từ tay Lăng Gia Phật chép. Không cần biết nội dung kinh văn gì, chỉ riêng việc Lăng Gia Tự tay chép đã là báu vật vô địch. Lăng Gia Phật không chỉ là thủy tổ đẳng cấp tiên thống, còn là thủy tổ ngang hàng với Viễn Hoàng Thánh Nhân. Hai quyển kinh thư viết tay đã là hai món bảo bối vô địch, có thể chấn áp tả ma. Còn về nội dung kinh thư cũng là Phật pháp vô song. Mỗi hòn đá ném hai chim. Minh Vương Phật Lăng Gia Tự báo giá là mọi người thầm giật mình, các cặp mắt từ đầu đến cuối nhìn nữ đấu giá sư chưa đang trả lời. Nữ giá sư không trả lời mà cười cười khách sáo ghi lại. Thánh Sương truyền đế báo giá, bác viện ta có một quyển Quang Minh Đại Thế Đồ do thủy tổ luyện ra, một chiếc thuyền phổ độ chúng sinh, một bát tẩy tội để đổi quan tài. Thánh Sương truyền đế không báo giá cho mình mà ngược lại đại biểu cho toàn bác viện. Ngày nào báo giá mọi người lòng rung động, dị bảo của Viễn Hoàng Thánh Nhân. Nhưng người nhìn Thánh Sương Chân Đế có người chảy nước miếng. Thánh Sương Chân Đế báo giá rất hấp dẫn. Đại nhân vật kinh ngạc kêu, Quang Minh Đại Thế Đồ, thuyền phổ độ chúng sinh, bát tẩy tội, toàn là Viễn Hoàng Thánh Nhân tự tay chế luyện. Bất Hủ Chân Thần nghe tên ba món báu vật thì giật mình, hút một ngụm khí lạnh. Ba món báu vật này lợi hại. Nghe đồn Viễn Hoàng Thánh Nhân bị luyện ra Quang Minh Đại Thế Đồ từng đi khắp tam tiên giới, trên này vẽ nguyên tam tiên giới có tin đồn rằng tai nạn tới lên thuyền phổ độ chúng sinh có thể tìm được đường sống. Bát tẩy tội là chén thánh vô thượng, người trồi lớn có thể tẩy cho thành quy thánh. Nhiều đại nhân vật nghe báo giá xong tim đập nhanh, ba món đồ quá quý giá, Nếu biết rằng ba món đồ này từ tay Viễn Hoàng Thánh Nhân là một trong 10 thủy tổ kinh diễm biết bao. Chương 4346, lời hứa của thủy tổ. Giờ Thánh Sương Chân Đế báo ra ba món bảo vật cao hơn Minh Vương Phật, Bắc Viện vượt trên Lăng Gia Tự. Minh Vương Phật không tỏ thái độ, không lộ mặt. Tà Đồng Hữu Đồng thì biến sắc, họ biết rằng Lăng Gia Tự đã bị Bắc Viện lấn át. Hai người không dám nói tiếng nào vì Thánh Sương Chân Đế ngang hàng với Minh Vương Phật. Còn hai người chỉ là xa di, địa vị cách biệt quá xa. Hoàng Tôn Chân Đế mở miệng: Cào Dương Lâu, chờ một xanh ngạch cho Kiêu Hoành Tương Hành các người, vĩnh cửu có hiệu lực. Mọi người cùng nhìn Hoàng Tôn Chân Đế. Một danh ngạch của Cao Dương Lâu. Cao Dương Lâu khó lường, sâu không thể lường, không ai biết nó mạnh đến đâu. Trong ngàn vạn năm qua hiếm ai vào được. Đừng nói chân hết, dù là thủy tổ cũng chưa chắc vào được. Mọi người không biết tham gia vào Cao Dương Lâu có lợi ích gì. Nhưng từng có một thủy tổ muốn vào chân đế thì khỏi phải nói. Trong ngàn vạn năm qua, bào chân đế muốn thêm vị trí ở trong cô Cao Dương Lâu mà không thể thành công. Ví dụ tốt nhất là Thái Doãn Hỷ, quan chủ Thiền Hùng Quan. Thái Doãn Hỷ được Cao Dương Lâu trợ giúp mới ngồi vững vị trí hôm nay, có thể tưởng tượng Cao Dương Lâu có sức ảnh hưởng lớn cỡ nào. Trần Đế Trường Tồn tim đập mạnh, danh ngạch Cao Dương Lâu đến độ cao như họ biết rõ, tham gia Cao Dương Lâu là cơ hội siêu tốt, chọn đi xa hơn. Ngoài nhìn nữ đấu giá sư, nữ đấu giá sư hơi khom người hướng Hoàng Tôn Trần Đế: Đa tạ bệ hạ dày yêu, Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta nhất định trịnh trọng suy xét đề nghị của bệ hạ. Người nên báo giá đều đã lên tiếng, không gian yên tĩnh, vì còn lại ít người có tư cách nhưng chưa báo giá. Nhưng người bạn đang ngước đầu lên nhìn điện cổ chỗ Khê Hoàng, dù chân thân không giá lâm chỉ có kính tượng của Khê Hoàng, đang đại biểu cho quyền uy vô thượng của Kim Quang Thượng Sư. Mọi người nín thở chờ Khê Hoàng báo giá. Trong hội đấu giá này trừ Kiếm thủy tổ là Khê Hoàng từng lên tiếng, nàng không có kêu giá báo vật khác. Mọi người biết Khê Hoàng báo giá Kiếm thủy tổ là muốn giúp Phi Kiếm Thiên Kiêu. Nàng tham gia đại hội đấu giá lần này là hướng về tiên quan chắc chắn kêu giá. Mọi người yên lặng chờ đợi, muốn biết Kim Quang Thượng Sư kêu giá động trời thế nào. Kim Quang Thượng Sư là thủy tổ trí cao vô thượng, nếu y báo giá chắc chắn động trời. Thật ra thì nhiều người đã báo giá nhưng mà lòng không yên, vì chưa nghe Khê Hoàng nói gì. Họ biết nếu mà Kim Quang Thượng Sư quyết có được tiền quan, vậy không ai có thể cạnh tranh lại. Về tài phú thực lực hoặc tài nguyên, không ai có mặt tại đây sánh với Kim Quang Thượng Sư nổi. Trong lúc chờ đợi, từ điện cổ truyền ra giọng Khê Hoàng: Lời hứa của Kim Quang Thượng Sư. Dứt lời, thanh âm hóa chân ngôn rơi dưới đất vĩnh cửu, một lời ngàn kim. Khê Hoàng dứt lời, đất chảy suối vàng, dị tượng kinh người, là dấu hiệu lời hứa. Nếu Kiêu Hoành Thương Hành đồng ý thì lời hứa này vĩnh viễn có hiệu quả. Mọi người rung động lòng, tinh thần vấn khởi, đốt xoay nhiều ý nghĩ, tưởng tượng vô hạn. Lời hứa của Kim Quang Thượng Sư. Một lời của Kim Quang Thượng Sư hấp dẫn biết bao. Hắn là thủy tổ vô địch, tưởng tượng xem lời hứa của y giá trị vô giá biết bao. Không có cách nào đong đếm giá trị lời hứa mang đến. Một lời hứa của Kim Quang Tượng Sư tràn ngập khả năng vô hạn. Không chừng y có thể dạy dỗ người thành chân đế, cho người một đêm phú khả địch quốc, cho người uy hiếp bát phương. Tóm lại, lời hứa của Kim Quang Tượng Sư có hấp dẫn vô cùng, tràn ngập khả năng vô hạn. Có người vô thức thì thào: Lời hứa của thủy tổ. Đừng nói cường giả tu sĩ bình thường, chân đế nghe lời này cũng rung động. Lời hứa của thủy tổ rất hấp dẫn, cho đế như họ cũng muốn có. Giáo chủ đại giáo lẩm bẩm, nằm mơ cũng muốn có lời hứa của thủy tổ. Lời hứa của thủy tổ có thể phúc trạch hậu đại. Nữ đấu giá sư khom người cung kính: Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta cảm kích lời hứa của thượng sư. Mọi người cảm thấy mình hết hy vọng. Nếu cho chính họ lựa chọn, chắc chắn là chọn lời hứa của thủy tổ. Báu vật tài sản khác tỷ quý giá nhưng không bằng lời hứa thủy tổ, vì lời hứa thủy tổ tràn ngập khả năng vô hạn. Có lời hứa có thể đổi lấy những báu vật tài nguyên. Mọi người gật gù, xem ra Kiêu Hoành Thương Hành là đồng ý Kim Quang Thượng Sư. Khi mọi người cho rằng Kiêu Hoành Thương Hành đồng ý Khê Hoàng, thì nữ đô giáo sư nhảy miệng cười, mắt nhìn Lý Tất Dạ. Nữ đô giáo sư là cười quyến rũ hỏi: Lý công tử có muốn báo xá không? Mọi người chợt nhớ ra Lý Tất Dạ lấy lại tinh thần hướng hắn. Họ chợt nhớ ra tên điền này là một cái động trời. Còn Lý Tập Ức nữa, Lý Tất Dạ không nói chuyện, đại ác nụ cười nham nhở. Kiêu Hoành Thương Hành, các ngươi muốn cái gì? Tại ác ngôn đang thăm dò Kiêu Hoành Thương Hành. Nữ đô giáo sư chỉ cười nhìn Lý Thất Xả. Chúng ta quyết định tình huống lần này hơi đặc biệt, Lý công tử thấy sao? Lý Thất Xả trở thành tâm điểm chú ý, mọi người đều biết hắn là kiều giá thế nào. Muốn biết Lý Thập Ức ra giá ra sao? Trước đó có kinh nghiệm Lý Thất. Lý Thập Ức ra tay là kinh thiên động địa, tất cả bị hắn tát mặt không thể suy đoán. Người đứa này bằng lẽ thường. Cường giả trầm ngâm, tiền bạc chắc chắn vô dụng, có nhiều tiền hơn cũng chẳng bằng lời hứa thủy tổ sao? Chân thần khác thế có lý, dù tiền là vạn năng nhưng mà một số chuyện không được, nhiều tiền hơn nữa cũng không bằng lời hứa thủy tổ. Nhiều người gật đầu, đúng vậy. Lời hứa khiến cho người ta rất động lòng, đại nhân vật khác lắc đầu. Chưa chắc, nên biết Kiêu Hoành Thương Hành là người làm ăn, ai biết Lý Thất Xả ra giá trên trời thế nào, không chừng đánh động được Kiêu Hoành Thương Hành. Bất Hủ Chân Thần chậm rãi nói, ta thấy không thể đến mức rồi. Kiêu Hoành Thương Hành không mê tiền, nếu đã mê tiền thì niêm yết giá sẵn, dù tiền có thể có thần thông nhưng không thông được thủy tổ, có nhiều tiền đi hơn nữa cũng không thể trồng thành thủy tổ, ta cho rằng như thế. Nhiều người hùa theo, đúng đúng, có nhiều tiền hơn đến mức nào cũng là vật ngoài thân, độ cao như thủy tổ không cần tiền nữa, đưa bao tiền cũng vô dụng. Chương 4347, ta muốn tồn tại cỡ hoàng tôn chân đế nhìn hướng Lý Thất Xả, họ hơi nôn nóng muốn biết Lý Thất Xả ra giá kinh thiên động địa thế nào. Mọi người nhìn chăm chú Lý Thất Xả cười ung dung, báo, sao không báo ra giá, ta muốn tiền quan này. Mọi người nghe vậy nhìn Lý Thất Xả cảm thấy hắn láo quá. Người bất mãn đầu tiên là Phi Kiếm Thiên Kiêu cười khẩy, người muốn dựa vào gì, người có thứ gì bằng lời hứa thủy tổ, dù người có nhiều tiền hơn ra cha mất cũng không bằng lời hứa thủy tổ. Phi Kiếm Thiên Kiêu bất mãn Lý Thất Xả, thậm chí ôm hận, nàng rất muốn có kiếm của thủy tổ mà bị Lý Thất Xả cướp, bị hắn tát một bạt tai, nồng mùi tiền trước mặt người trong thiên hạ. Nàng là thiên chi kiêu nữ xuất thân cao quý như vậy cũng bị Lý Thất Xả dùng thủ đoạn dùng tục nhất là mẽ mặt sao bỏ qua, huống chi tới nay nàng thế hãnh diện vì tỷ phu Kim Quang Thượng Sư. Tỷ phu nàng là thủy tổ vô song cõi đời, số một duyên cổ, trên đời có thứ gì sánh bằng lời hứa của y, dù nhiều tiền hơn nữa cũng không thể mua lời hứa của tỷ phu nàng. Nên cho bây giờ Lý Thất Xả mở miệng nói muốn thẳng tiên quan làm cho nàng bất mãn, cái người đầy hơi tiền này không có tư cách so sánh với tỷ phu của nàng. Nhiều người nhìn hắn cảm thấy hắn hơi bị láo, thế mọi người biết hắn có nhiều tiền tới mức đốt tiền nấu trứng hở mỡ ra nạn hết giá 10 ức, nhưng lời hứa thủy tổ bao tiền cũng chẳng đáng, với nhiều người tiền không bằng lời hứa thủy tổ. Cường giả bộ sáng nhìn bộ sáng bình tĩnh của Lý Thất Xả nói, thì điện này ra giá thế nào, không lẽ ra giá là 100 ức tật? Cường giả tu sĩ khác nói, 100 ức là đủ hù chết người, thủy tổ chưa chắc có thể một hơi lấy ra hết, nhưng vài chuyện tiền chưa chắc dùng được, đổi lại ta thà chọn lời hứa thủy tổ. Bất Hủ Chân Thần khác cũng đồng ý, đúng vậy, 100 ức rất khủng khiếp, với kẻ dung tục giá tiền này rất hấp dẫn, nhưng mà với người có khát vọng chọn lời hứa thủy tổ, các nhân ta cho rằng giữa 100 ức và lời hứa thủy tổ thì Kiêu Hoành Thương Hành sẽ chọn lời hứa. Tu sĩ đến độ trình độ nhất định, họ không cần tiền bạc mà cần không gian tiến bộ, hiển nhiên lời hứa thủy tổ đem đến khả năng vô hạn. Nữ đô giáo sư mỉm cười tủm tỉm hỏi, không biết Lý công tử muốn ra giá thế nào. Mọi người đến tờ nhìn hắn chân chân chờ hắn ra giá động trời, không nghi ngờ gì vì tên này là tên điên kinh vòng vần động thiên địa, thuận miệng hốt thốt lên 10 ức. Với báu vật áp trục thế này chắc chắn kiểu giá rất kinh thiên động địa, muốn biết hắn là cái gì đưa giá gì. Lý Thất Xả mỉm cười nói, đều buôn bậc đây, người đời không nên biết cái giá ta đưa ra. Đám người nhìn nhau, là giá kiểu gì mà không thể cho người biết, nghe hơi bị kỳ. Nữ đô giáo sư ngạc nhiên, sai người đưa giấy bút cho Lý Thất Xả. Phi Kiếm Thiên kêu hừ một tiếng, làm bộ làm tịch ra vẻ cho cố, giá cả động trời gì đó cũng không thể cho người để biết, tất cả không bằng lời hứa thủy tổ. Một số cường giả không xem trọng hắn, ta không tin có cái giá nào sánh bằng lời hứa thủy tổ, họ cảm thấy hắn có đưa ra giá gì cũng không bằng. Thất Xả viết vào tờ giấy gấp lại rồi đẩy ra. Nữ đô giáo sư mở ra biến sắc mặt, sau đó tờ giấy đưa vào hậu đài. Không ai thấy tờ giấy viết gì, nhưng họ rõ ràng biểu tình của nữ đô giáo sư. Mọi người tò mò Lý Thập Ức viết gì vào tờ giấy khiến cho nữ đô giáo sư có phản ứng như vậy. Lúc sau có người nói nhỏ vào tai đô giáo sư đưa thiệp cho nàng. Nữ đô giáo sư mỉm cười quyến rũ hút hồn người. Các vị, báo vật áp trục đã có kết cục. Nghe vậy không gian sôi trào, nhiều người la hét thúc giục đáp án là ai, là ai. Có đại nhân vật cảm thán còn hỏi nữa, chắc chắn là Khê Hoàng có cái gì sánh bằng lời hứa thủy tổ. Nhiều người gật gù cũng đúng, không gì sánh bằng. Có người lớn tới hỏi nữ đấu giá sư trên đài, có phải Khê Hoàng không? Nữ đấu giá sư nói với mọi người, các vị yên lặng một chút, đại hội đấu giá này vô cùng cảm tạ tất cả các quý vị nâng đỡ, cảm tạ các chân đế bất hủ đích thân đến, càng là cảm tạ Khê Hoàng đại nhân bệ hạ trăm công ngàn sự, rốt cuộc là ra thời gian chú ý đến đại hội đấu giá kiêu hoành thương hành chúng ta. Chúng ta xin gửi lời hỏi tầm chân thành tha thiết đến với Kim Quang Thượng Sư. Ngay nữ đấu giá sư nói mọi người, cho rằng cuối cùng là kiêu hoành thương hành chọn cái giá Khê Hoàng đưa. Là Khê Hoàng chắc luôn. Có gì ngạc nhiên, có thứ gì bằng lời hứa thủy tổ chứ? Không thể dùng tiền bạc đánh giá lời hứa thủy tổ, càng không có thứ gì ngang bằng. Nhiều người không quá bất ngờ đổi lại họ là chọn lời hứa thủy tổ. Với họ, người trong thiên hạ có nhiều tiền hơn cũng không thể mua lời hứa thủy tổ. Phi Kiếm Thiên Kiêu cho rằng kiêu hoành thương hành chọn giá Khê Hoàng, nàng đã tở vào hình mũi. Nhiều tiền hơn cũng chỉ là động nát giá cả trên trời, chỉ là con số. Vừa rồi Lý Thất Dạ dùng tiền tát mặt nàng, làm nàng thích nhục mặt. Giờ tỷ tỷ nàng thắng Lý Thất Dạ một ván nào hắn bẽ mặt khi nào sung sướng. Phi Kiếm Thiên Kiêu cười lạnh, khóe mắt liếc Lý Thất Dạ. Nhiều tiền hơn chỉ là con nhà giàu mới nổi, có gì tư cách so với thủy tổ. Lúc này Lý Thất Dạ như con kiến trong mắt nàng. Phi Kiếm Thiên Kiêu lạnh lùng nói, thực lực cường đại mới là lẽ phải, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, dùng được một lúc còn không đáng gì. Mọi người cho rằng kiêu hoành thương hành chọn như vậy hợp lý, không có gì bất ngờ. Kiêu hoành thương hành chọn lựa như vậy là lẽ đương nhiên, ai đều nhìn ra Kim Quang Thượng Sư sẽ vô địch đương thời. Được lời hứa của hắn thì đời này kiêu hoành thương hành sẽ càng thêm phồn hoa thịnh vượng. Chương 4348, kết thúc hội đấu giá. Một số tử sĩ cảm khái, cuối cùng là tiền không làm gì được, nhiều tiền cũng không thể sánh bằng thủy tổ. Đồng bạn bên cạnh cười nói, cũng như không, cho ngươi nhiều tiền, ngươi có thể kiếm thủy tổ cho ta không? Không thể. Mọi người gật gù đồng ý. Đúng vậy. Nữ giáo sư nói xong cả nghĩ xong cao giọng quát tiếng bàn tán, các vị yên lặng một chút, hiện tại công bố người cuối cùng có tiên quan. Đám người kinh ngạc hỏi, chẳng phải đã công bố sao? Trong khi mọi người bất ngờ thì nữ giáo sư chính thức tuyên bố, giờ ta chính thức tuyên bố, bảo vật áp trục lần này thuộc quyền sở hữu của Lý Thất Dạ, Lý công tử. Giọng nữ giáo sư vang vọng khắp vách mại hành. Cái gì? Nghe tuyên bố xong mọi người hóa đá, không gian đóng băng, người như phóng. Đám người hốc mồm thật lâu không thể khép lại. Đáp án đột ngột như búa tạ gõ vào não mọi người, làm cả đám ngẩn ngơ sững sờ thật lâu. Mới vừa rồi nữ đấu giá sư nói lời cảm ơn, đặc biệt là trịnh trọng cảm tạ Kim Quang Thượng Sư, mà người cho rằng lẽ đương nhiên rằng cuối cùng kiều hoành thương hành chọn Kim Quang Thượng Sư, họ đinh ninh báo vật áp trục đợt đấu giá hội là thuộc về Kim Quang Thượng Sư. Nhưng khi mọi người cho rằng vật thuộc về Kim Quang Thượng Sư, nữ đấu giá đột nhiên rẽ cua đưa báo vật cho Lý Thất Gia, hỏi sao không làm mọi người chấn động. Đặc biệt Phi Kiếm Thiên Kiêu, nàng là lửa bức trường tồn mà ngồi cứng người, há mồm to như nhét được cả quả táo vào. Vừa rồi nàng còn đã xác định tỷ tỷ nàng nhất định bắt được báu vật áp trục hòm. Nàng mới cười nhạo Lý Thất Dạ, không ngờ đột biến thay đổi. Hắn mới là người dình báu vật về, nàng thành cho cái kết quả như vậy là bàn tay vô hình tát sưng mặt nàng chẳng còn mặt mũi. Mọi người hóa đá sững sờ thật lâu. Nữ đô gia sư thấy vậy cười khổ, vừa rồi nàng chỉ là lễ phép cảm ơn tất cả khách, ai ngờ là nhiều kẻ tự cho là đúng. Một lúc sau có người lấy lại tinh thần, có phải nhầm lẫn gì không? Biểu tình nữ đô gia sư nghiêm túc nói, vị khách quý này yên tâm, kiêu hoành thương hành chúng ta trăm ngàn vạn năm nay không nói tách, không tự đập bể chiêu bài. Biển vàng của chúng ta được khách từ trăm ngàn vạn năm thừa nhận, tuyển chọn báu vật áp trục trải qua lão kiêu hoành thương hành bàn bạc cẩn thận quyết định, tuyệt không có sai lầm. Mọi người lặng im, nữ đấu giá sư nói đúng. Trăm ngàn vạn năm nay kiêu hoành thương hành tổ chức bao nhiêu đợt đấu giá, bao mối làm ăn. Tấm biển của kiêu hoành thương hành là biển vàng cửa hiệu lâu đời, tín dụng vững chắc không thà khiêu khích. Tưởng tượng xem một người mà dám gửi binh khí thủy tổ cho đấu giá kiêu hoành thương hành tín dụng này khiến người ta tin tưởng chắc chắn đến cỡ nào. Hơn nữa, trong ngàn vạn năm qua đừng có nói là cường giả tu sĩ bình thường, rất nhiều chân đế thủy tổ cũng đã từng làm ăn với kiêu hoành thương hành. Có thể nói, tín dụng mua bán của kiêu hoành thương hành luôn cứng rắn, được người ta tin cậy. Kiêu hoành thương hành đã không thể nào vì một món báu vật áp trục mà tự đập bể chiêu bài. Vì vậy, đây là đấu giá bảo báu vật, không thiếu báu vật áp trục như vậy. Hồi lâu sau, đám người tò mò hỏi, vậy Lý Thập Ức ra giá thế nào? Kiêu hoành thương hành chọn Lý Thất Dạ đưa ra chắc chắn có đạo lý riêng. Mọi người tò mò hắn đưa cái gì mà kiêu hoành thương hành chọn hắn? Nhưng người lao nhào hỏi, phải rồi giá là gì? Cây hoàng đưa giá đã rất hấp dẫn, lời hứa thì tổ có gì đáng giá trị hơn, có cái gì cao hơn nó, nhưng mà kiêu hành thương hành không chọn, mà lại là lý thất dạ được. Mọi người thấy làm lạ, có cái gì vượt qua được lời hứa thủy tổ, họ đoán không có ra. Nữ đấu giá sư mỉm cười, như Lý công tử nói, người đời không biết nên biết giá đó. Nhưng có thể nói cho mọi người biết rằng Lý công tử đưa ra giá tuyệt thế vô song, chỉ sợ không ai có thể đưa ra giá cao hơn. Ngay nữ đấu giá sư nói thế, mọi người ngó nhau, nghe hơi bị huỳnh hoàng nhưng ngẫm lại có lý. Chứ không phải là giá tuyệt thế vô song, kiêu hành thương hành này chẳng chọn lý thất giả, vì lấy hứa thì tổ là thứ gì cũng không sánh bằng. Là mọi người muốn biết lý thất giả đưa ra giá cả tuyệt thế vô song gì, làm kiêu hành thương hành chọn hắn bỏ qua lời hứa thủy tổ. Kiêu hành thương hành có nghĩa vụ giữ bí mật cho khách, họ không lộ ra, mọi người không nói được gì cả. Mọi người tò mò nhìn lý thất giả với ánh mắt kỳ lạ, cảm thấy rằng hắn nghịch thiên, ra giá đè luôn kim quang thượng sư, thế thì giàu đến mức nào, người tính như vậy là sâu không thể lường, người như vậy rốt cuộc lai lịch gì. Giờ này ánh mắt nhóm hoàng tôn chân đế thấy hắn đã thay đổi, vì không phải ai cũng có thể trả giá như thủy tổ, họ không trả nổi như thế, rồi là núi dựa của họ siêu mạnh cũng không có cách tranh phong với giá cả của kim quang thượng sư. Nay lý thất giả làm được khiến họ giật mình, muốn biết hắn lai lịch gì. Giọng khê hoàng êm tai vang, lý đạo hữu thật là thế ngoại cao nhân, hôm nào rảnh mong lý đạo hữu đến Tiên Đồng Sơn chơi, phu thê chúng ta đón chào. Hay khê hoàng đưa ra lời mời với lý thất giả, nhiều người nhìn nhau lòng thầm khen, thế tử thủy tổ đúng là khác người, tuyệt thế bất phàm, dùng từng ma sát cạnh tranh thì khê hoàng vẫn là ứng xử rộng rãi, không ghi hận trong lòng nhiệt tình hiếu khách. Lý nhân tuyệt thế vô song như vậy làm người ta hâm mộ biết bao cảm khái, thế tử như vậy thì trượng phu còn cầu gì. Nhiều người lòng rung động, được phu thê kim quang thượng sư đón chào, được khê hoàng mời, trên đời này hiếm ai vinh hạnh nhận được đãi ngộ như thế. Mọi người cảm khái khê hoàng rộng rãi, cùng nhìn lý thất giả. Lý thất giả cười túy nói, có rảnh sẽ ghé. Giọng khê hoàng êm tai nói câu cuối rồi ngừng bặt, ta đợi tin lành. Lát sau thị nữ đứng ở cửa cũng rời đi. Nữ đấu sư cảm ơn tất cả khách, cảm tạ các vị đến tham gia đại hội đấu giá 5 năm một lần. Đại hội đấu giá có thể viên mãn kết thúc, toàn là nhớ ơn các vị. Chương 4349, đại hội đấu giá 5 năm một lần rốt cuộc hạ màn kết thúc trọn vẹn. Trong hội đấu giá, vì có nhà giàu như Lý Thất Giả, Đường Bôn nên kiêu hoành thương hành lời to, thu lợi xa xa dự kiến mà họ dự đoán. Hội đấu giá kết thúc là nhiều cường giả thỏa mãn rời đi. Hội đấu giá tuyệt thế vô song, cho các cường giả tận mắt thấy phong thái tuyệt thế của chân đế vô địch Trường Tôn Bất Hủ, đại nhân vật ngày thường khó gặp mặt, hôm nay chính mắt thấy đông đủ, cho mọi người ngắm nhìn kỹ vật kỳ chân bình thường không thể giúp được, không thể thấy, giúp họ mở mang tầm mắt, cũng khiến cho họ biết thế giới nhà giàu là gì, người giàu thực sự là thế nào. So với cậu ấm Đường Buồn thì trưởng môn đại giáo thấy mình nghèo mặt dẹp. Còn so với cái tên điên như Lý Thập Ức thì cậu ấm Đường Buồn là một kẻ nghèo hèn. Trưởng môn đại giáo tộc trưởng thế gia thì không có tư cách làm người nghèo. Họ cảm khái thế giới người giàu không thể tưởng, chút tiền trong túi chỉ như là cầu ba bữa ấm no. Trong hội đấu giá có người không đấu giá được bảo vật, nhưng mà với họ đã thắng lợi trở về. Khi họ trở về có thể thổi phồng với những người bên cạnh, hoặc ván bối rằng trong hội đấu giá này họ từng thấy biết bao trần đế ghê gớm, bao bảo vật tuyệt thế vô song, gặp Lý Thập Ức ném 10 ức. Sau khi mà tan cuộc, mọi người vốn là đi đường, khách quý bỗng bước xuống tạm biệt Lý Thất Giả. Hoàng tôn trần đế đến gần cúi chào Lý Thất Giả cười, Lý đạo huynh sau này có rảnh mời đến chỗ chúng ta chơi. Lý Thất Giả ngồi ở ghế bình thường, nhưng mà Hoàng tôn trần đế tự mình xuống, một số cường giả tu sĩ chưa đi hầm mộ nhìn, họ không có tư cách tấn kiến trần đế, nhưng Hoàng tôn trần đế thì tự mình tới mời Lý Thất Giả. Lý Thất Giả chưa nói gì, đại hắc ngồi cười gian hỏi, đi Cao Dương Lâu các người, ta nghe nói Cao Dương Lâu có mấy món đồ tớt chúng ta đang định nghiên cứu. Hoàng tôn trần đế nạc cúi đầu cười, Cao Dương Lâu không phải của ta chỉ là dựng nhà tranh nho nhỏ cạnh Cao Dương Lâu, mong Lý đạo huynh và Ngưu đại nhân nể mặt. Lý Thất Giả cười, có cơ hội sẽ đi. Hoàng tôn trần đế lại cúi đầu chào là ung dung rời đi. Con nhà giàu Đường Bôn tung tăng chạy tới nhiệt tình làm thân hả, chào lại cả tiểu đệ chào. Lý Thất Giả liếc gã cười, rồi sao nữa, con nhà giàu Đường Bôn là cười toe, tay các giàu làm tiểu đệ mặc cảm không bằng, hay chúng ta kết bái huynh đệ đi, chúng ta dùng kim tiền càn quét tiền thống giới, đến đầu vô địch đến đó chúng ta trở thành người giàu có nhất tiền thống giới. Lý Thất Giả lạnh nhạt nói, không hứng thú. Tay các ngu là hú lên mắt trầu trợn to, Kết mình cũng được. Đường tiểu tử sao hết gia sản ra đây ta bảo quản giúp người thay mặt đại thánh nhân. Đường buồn hết hồn bị đại hắc ngưu nhìn chằm chằm làm gã thấy bất an. Cái này, tuy rằng gã rất phá sản nhưng gã biết nhìn người tốt xấu. Sáng ánh mắt đại hắc ngưu biết nó không đáng tin, tuyệt không có ý tốt. Đại hắc ngưu là trợn to mắt nói, thế nào có ý kiến gì với bản đại soái ngưu? Đường buồn là cười gượng, cái này ngưu xa, rồi ta tiêu gần hết rồi, chờ ta kiếm thêm tiền đã. Nói xong hắn là chạy trối chết. Nhìn đường buồn chạy mất dép, đại hắc ngưu là đặc biệt bất mãn. Bà nội nó, trong túi có vài các chứ gì, là như ta ăn cướp của người vậy. Ngay đại hắc ngưu nói lấy thế dạng lắc đầu. Đúng quá chứ còn gì, may mắn hắn là chạy nhanh, không thì là khuynh ra bại sản. Đại hắc ngưu kêu an, đại thanh niên nói vậy là đem bổn soái ngưu thành liềm chính khí đầy người, hạo nhiên chính khí nghiêm nghị. Lý thất giả mặc kệ nó, tự biển tự diễn. Thánh dương chân đế thì tới gần, nàng chẳng những xinh đẹp vô song, thánh khiết vô thượng. Khi tới gần thì hơi thở thần thánh cảm nhiễm người ta. Nhiều tu sĩ chưa rời đi đều là chắp tay chào thánh dương chân đế. Nàng cúi chào Lý thất giả. Lý công tử, nàng lại hỏi thăm đại hắc ngu. Tiền bối, lại gặp mặt. Đại ngu nhún vai, nó tùy ghét quang minh thánh viện, cũng không làm có dễ thánh dương chân đế. Thánh dương chân đế cười. Hôm đó gặp ở hoàng gia, thánh sương mắt mở không biết cao công tử cao tuyệt nên là gây ra trò cười. Nụ cười của thánh sương trên đế rất có cảm nhiễm, khiến người ta mê say, xuất phàm thoát tục, siêu phàm tuyệt thế, rất đẹp. Nàng đang nhắc tới lần đầu họ gặp nhau, nàng giới thiệu tại tội biện cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chẳng để bụng cười khẽ. Tại tội biện khá tốt, ở nơi đó có thể tăng kiến thức. Thánh sương trên đế cúi đầu cảm khái thành kính. Qua mình thánh viện vinh hạnh vì công tử. Nguyện có ngày công tử sẽ trở về xem quang minh thánh viện. Lý Thế Giả gật đầu. Nhìn thánh sơn trên đế thước tha rời đi, đại hắc ngưu cảm khái. Quang minh thánh viện có truyền nhân tốt, y bát huyễn hoàng thánh nhân là kéo dài không dứt. Lý Thế Giả không bàn sâu. Cũng tùy, đại hắc ngưu cười. Người đời mới ai biết được, tóm lại hắn là người siêu tốt. Thánh nhân tuyệt thế, quang minh phổ chiếu phổ độ chúng sinh, ngoài mấy cái này ra người đời sau biết quái gì. Lý Thất Dạ cười, người đời sau biết chuyện thường chỉ là biểu tượng, trăm ngàn vạn năm nay biết bao chân thức ảo diệu chân tướng đằng sau bị chôn vùi ở dòng sông thời gian. Sau khi đấu giá hội kết thúc, Kiêu Hoành Thương Hành làm thủ tục giao bảo vật với Lý Thất Dạ. Trong phòng khách quý, nữ đấu giá sư đem tất cả bảo vật đưa Lý Thất Dạ. Bộ áo tiên nữ của Huyền Hiêu, Thạch Lan Kinh, Kiếm Thủy Tổ, tất cả bày ra trước mặt. Nữ đấu giá sư vẫn là quyến rũ động lòng người, mắt ướt nước tận xương. Mới công tử kiểm kê, thiếu nữ tạc thạch tộc bị đưa tới trước mặt Lý Thất Dạ, nàng cúi gằm lặng im. Nữ đấu giá sư nâng hộp báo đưa tới trước mặt Lý Thất Dạ. Công tử, đây là điệp độ của cô nương này. Cách gọi là điệp độ tức là bảo điệp phòng cấm thiếu nữ, chỉ cần điệp độ trong tay thì không cần thủ đoạn có thể tùy khống chế nàng. Lý Thất Dạ liếc qua cười, món báu vật cuối cùng cũng là tiên quan đặt trước mặt hắn. Chương 4350 giá cả bí ẩn. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt tiền quan gật gù, đúng là thứ tốt. Nói xong hắn là kế toán chân thạch, trả tiền xong, bảy lão tử từ ngoài đi vào, áo trùm kín người không thấy rõ mặt, họ lặng lẽ không tiếng động lúc đi tựa u linh. Bảy lão nhân đột nhiên xuất hiện làm Bạch Kim Linh giật mình nghẹn thở, vì thực lực bảy lão cực kỳ đáng sợ, dù họ che giấu hơi thở không có uy danh khiến người ta sợ hãi, không có khí thế ngập trời, nhưng họ như u linh xuất hiện trong phòng làm người ta nghẹn thở. Bạch Kim Linh cảm giác có bàn tay vô hình bóp cổ mình, không thở được, không thể nhúc nhích. Bảy lão nhân thực lực khủng bố tuyệt luân, dễ dàng có thể nghiền áp Bạch Kim Linh. Bất hủ chân thần trước bọn họ cũng bị nghiền nát. Một lão nhân đứng giữa nhóm sáu lão còn lại vây quanh bảo vệ. Sáu lão nhân không phải là bảo vệ lão nhân đứng giữa, mà bảo vệ dương báo trên tay lão. Hai tay dâng dương báo, dường như chắc chắn bàn tay như mọc sẽ không có gì giật dương khỏi tay lão. Sau khi bảy lão xuất hiện, nữ đấu giá sư là chắp tay chào. Bảy người này có địa vị rất cao trong Kiêu Hoành Thương Hành. Lý Thất Dạ nhìn dương báo, được lão nhân đứng chính giữa nâng bằng hai tay. Đại hắc ngưu nhìn nó, nhìn dáng vẻ trịnh trọng của bảy thiên địa, biết ngay thứ trong dương báo cực kỳ nghịch thiên hoặc vô cùng quý giá. Bảy lão nhân tới gần không nói một câu, như u linh, khom người cúi đầu hướng Lý Thất Dạ biểu hiện cung kính không chút qua loa. Mắt đại hắc ngưu sáng rực nhìn dương báo được lão nhân đi chính giữa nâng hai tay cười san. Tin đồn rúng là thật, đây là rễ của Kiêu Hoành Thương Hành các ngươi. Biểu tình của nữ đấu giá sư là cung kính cẩn trọng không dám lên tiếng. Đại hắc ngưu dùng móng xoa mũi bộ dáng xấu xa, cướp dương báo này tức là bừng nguyên Kiêu Hoành Thương Hành. Bảy lão nhân dừng như không nghe thấy lời của đại hắc ngưu. Bảy thiên địa đứng đó khiến người ta nghẹn thở. Bạch Kim Linh không nói nên lời, nhưng Đại Ác Ngôn đã không e ngại. Một lão nhân mở nắp dương răng rắc ong ong ong ong, từng lũ tiên quang phát ra từ dương máu lấp lánh như phản xạ từ tiên giới. Khi lũ tiên quang bắn ra rắc rắc đốm sáng xuống đất, mặt đất như trời sao vô ngần, cực kỳ xinh đẹp kỳ diệu. Bạch Kim Linh ngơ ngẩn nhìn, tuy không thấy rõ thứ trong dương máu là gì, nhưng trong tiên quang như có thế giới chìm nổi, nơi này là cánh cửa đi thông tiên giới. Dù không thấy thứ trong dương máu, nhưng nhìn cảnh này khiến cho người ta tim đập nhanh như ếch dưới đáy giếng. Ngước nhìn bầu trời, tưởng tượng đồ vật nằm trong dương động trời biết bao. Dương máu tỏa ra từng lũ hơi thở, tuy yếu ớt nhưng mà Bạch Kim Linh cảm giác có hơi thở cổ xưa hỗn độn. Hơi thở này đến từ thuở đầu thiên địa khai sáng cổ xưa mọi thứ trên đời. Nữ đô giáo sư cúi gập người cúi đầu hướng Lý Thất Giả dáng vẻ cùng kính nói: "Xin công tử chỉ dẫn một con đường sáng cho chúng ta." Bảy lão nhân cung kính cúi đầu hướng Lý Thất Giả. Lý Thất Giả cười: "Không tính là dẫn một con đường sáng, đơn giản là giao dịch mua bán. Đã mua bán ta sẽ giữ lời hứa." Lý Thất Giả đứng dậy đi trước sương báo. Đây là cái giá Lý Thất Giả đưa cho Kiêu Hoành Thương Hành để mua tiên quan. Trong hội đấu giá, người thiên hạ muốn biết hắn ra giá gì có thể hơn cả lời hứa Kim Quang Thượng Sư. Trong mắt của người đời thì lời hứa thủy tổ là vô giá, nhưng Kiêu Hoành Thương Hành chọn Lý Thất Giả, điều này khiến người ta khó hiểu. Trên đời có thứ gì hơn lời hứa thủy tổ? Kiêu Hoành Thương Hành không chịu tiết lộ, không chỉ vì Lý Thất Giả không công bố cái giá của mình đưa ra, vì chính Kiêu Hoành Thương Hành cũng không muốn quá nhiều người biết. Lý Thất Giả nhìn thứ trong giường, nhìn tiên quang chìm nổi cười. Kiêu Hoành đúng là kinh diễm vạn cổ, là một thương nhân rất lãng phí, nhưng chỉ có hắn mới có thể dựng được cửa hàng sừng sững ngàn vạn năm không ngã. Ghê gớm, ghê gớm. Thiên chi kiêu tử như vậy đã định trước người khác không sánh bằng. Kiêu Hoành là thủy tổ của Kiêu Hoành Thương Hành, bị người đời sau gọi là gian thương. Nhưng ý sáng tạo ra Kiêu Hoành Thương Hành cũng có tín dụng vô song, ai trong tam thiên giới đều hết sức tin tưởng, đúng là kỳ diệu. Hắn là đạo diễn ảo diệu đặt dấu ấn vào xương báu. Xèo xèo xèo, đại đạo khắc dấu trong giường, loáng thoáng như có khói xanh. Không hiểu sao khi Lý Thất Giả ra tay, Bạch Kim Linh có cảm giác thế giới bị hắn khắc ấn. Nàng cảm giác mình cũng rơi vào trong đó, cảm giác này vô cùng kỳ diệu, nhưng nàng không nói nên lời được. Cuối cùng Lý Thất Giả thu tay về, cười cười nhìn kiệt tác của mình. Lý Thất Giả lạnh nhạt nói: "Trong đại thế mọi chuyện đều dễ nói, mạt đến thế khó biết ai trốn được một kiếp. Thứ ta có thể cho các ngươi chỉ là chỉ thị, còn lại các ngươi phải tự dựa vào chính mình." Tuy Lý Thất Giả nói vậy, nhưng mà nữ đấu giá sư khom người cúi đầu cảm ơn. "Đa tạ công tử." Bảy lão nhân khép dương máu lại, khom người cúi đầu hướng Lý Thất Giả lặng lẽ lùi xa. Từ đầu đến cuối họ không nói một lời, nhưng người câm, dù vậy cũng nhìn ra họ có địa vị độc nhất vô nhị trong Kiêu Hoành Thương Hành. Bảy lão nhân lùi xa. Đại Ác Ngưu lắc đầu cảm khái: "Thứ tốt, đáng tiếc đồ tốt như vậy nên cướp đi mới đúng." Nữ đô gia sự là làm bộ như không nghe thấy. Lý Thất Giả vỗ tay cười nói: "Được rồi, tiền vào hàng đã giao, nên đi." Nữ đô gia sư là cúi đầu: "Công tử, các lão Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta kêu ta chuyển lời rằng Kiêu Hoành Thương Hành nguyện cống hiến sức lực vì công tử, nếu cần gì cứ xin sai bảo." Lý Thất Giả nhìn nữ đô gia sư mỉm cười: "Cửa hàng các người rất rộng rãi, có vẻ địa vị nàng không thấp." Nữ đô gia sư đáp: "Tiểu nữ tử chẳng qua có chút thành tựu, nếu công tử cần, A Lan xin cứ ra lệnh, vượt lửa qua sông quyết không chối từ." Lý Thất Giả cười cười: "Cũng được rồi, thiếu chủ các người đâu?" Cơ mặt nữ đấu giá sư cứng ngắc vội nói: "Cái đó thiếu chủ của chúng ta không?" Lý Thất Giả cười: "Là không ở hay không dám gặp ta?" Vẻ mặt nữ đấu giá sư lúng túng, Lý Thất Giả không có hỏi dồn. Lý Thất Giả đứng dậy cất bảo bối đi rời đi. "Đi thôi." Chương 4351 Tặng. Nữ đô giáo sư là tự mình tiến nhóm Lý Thất Giả. Tiến tới ngoài cửa thật xa thì dừng bước. Nhóm Lý Thất Giả rời phách mại hành trở lại nhà của Bạch Kim Ninh. Dù nhà nàng không nhỏ nhưng có thêm một người một con trâu đen thì hơi chật. Về tới nhà, Lý Thất Giả lấy thạch lan kinh ra xem, sau đó đưa Bạch Kim Ninh. Trâu tàn củi ngưu, tuy rằng thích nói hưu nói vượn nhưng có vài câu chính xác. Tổ tiên của nàng có duyên với Phật, huyết thống Phật. Đất biên hoàng không có đạo thống gì, quyển thạch lan kinh vừa lúc là thích hợp với nàng, đặc biệt có Phật duyên như nàng không chừng ngày sau sẽ đại thành. Bạch Kim Linh ngạc nhiên lắp bắp: Cho ta quyển bạch lan kinh này giá trị hù chết người. Minh Vương Phật còn muốn có, huống chi Lý Thất Giả đấu giá về với giá trên trời. Lý Thế Dạ tiện tay ném nó cho Bạch Kim Ninh. Cầm đi, ta đã đọc qua kinh này, nắm rõ nội dung, giờ đó chỉ là một quyển kinh thư bình thường với ta. Bạch Kim Ninh ngơ ngác nhìn Cẩm Thạch Lan kinh, không kịp phản ứng. Keng, Lý Thế Dạ rút thủy tổ kiếm, kiếm này rơi vào kiếm khí hạo nhân. Uy kiếm thánh còn đó, uy thủy tổ làm Bạch Kim Ninh đứng không vững, phập phồng lo sợ. Lý Thế Dạ đút tay đút kiếm vào bao, tùy tay ném cho Bạch Kim Ninh. Cầm đi. Bạch Kim Ninh đã hết hồn, ta đó là thiên hạ thủy tổ kiếm, cả đời nàng không dám tưởng tượng, đừng nói nàng bao nhiêu thánh tử hoàng chủ đại giáo cũng không có tư cách cầm kiếm thủy tổ, càng đừng nói tiểu binh như nàng. Hai tay nàng run run sắp không cầm được trường kiếm. Ta không thể nhận. Kinh khủng, thanh kiếm thủy tổ như vậy sao nàng có tư cách chiếm hữu, nắm mơ rằng nàng cũng không dám. Giờ đây Lý Thất Dạ tặng kiếm thủy tổ cho nàng, làm cho nàng đứng tim. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, cầm đi, ta không cần dùng, kiếm không tệ nhưng vào tay ta thì không có chịu nổi, vài nhát sẽ gãy, tài liệu không được tốt lắm. Lý Thất Dạ nói nhẹ nhàng, nhưng là câu nói cảm động nhất trong đời Bạch Kim Ninh được nghe, có lẽ đời nàng mãi mãi nhớ cái câu nhẹ nhàng này. Bạch Kim Ninh quỳ dưới đất liên tiếp dập đầu. Mạng của ta thuộc về công tử, nếu công tử muốn cứ tùy thời lấy. Hôm nay hắn là ban cho nàng tất cả, ban cho nàng cuộc sống hoàn toàn mới. Hắn thản nhiên nhận lễ lớn của Bạch Kim Ninh, đưa mắt nhìn thiếu nữ Tạc Thạch tộc. Thiếu nữ Tạc Thạch tộc cúi đầu không nói tiếng nào, không nhìn ai. Lý Thất Dạ nhìn thiếu nữ buông tiếng thở dài, lấy điệp độ của nàng ra bùm. Một luồng lửa cháy bùng từ tay hắn, điệp độ bốc cháy thành tro. Lý Thất Dạ nhẹ thổi tán điệp độ từ tôi nói, nàng có thể đi. Thiếu nữ Tạc Thạch tộc ngẩn ngây ngốc nhìn Lý Thất Dạ đờ đẫn không phản ứng lại. Lúc bị đấu giá nàng đã chấp nhận vận mệnh. Nàng đứng ngơ ngác, Bạch Kim Ninh là nhẹ giọng nói, người tự do, công tử đặc xá cho người, từ nay ngươi tự do muốn đi đâu thì đi. Tại đất biên hoang, Bạch Kim Ninh đã thấy nhiều vụ mua bán lồ lệ. Người may mắn gặp chủ nhân tốt, còn xui xẻo gặp chủ nhân xấu thì tàn nhẫn không nỡ nhìn, gặp phải vận mệnh bi thảm. Nàng nhìn cho rằng thiếu nữ Tạc Thạch tộc gặp chủ nhân hiền tử như Lý Thất Dạ là may mắn cả đời. Hắn mua nàng ta với giá trên trời, rồi đốt cháy điệp độ, ban cho nàng thân thể tự do, ơn lớn như phụ mẫu tái sinh. Thiếu nữ Tạc Thạch tộc mờ mịt nhìn hướng Lý Thất Dạ, hoang mang bối rối như chim non mất phương hướng. Bạch Kim Ninh tốt bụng nhắc nhở, mau cảm tạ công tử rồi về nhà ngay đi. Thiếu nữ Tạc Thạch tộc lấy lại tinh thần lắc đầu, nhà ta không biết nhà ở đâu. Mắt thiếu nữ Tạc Thạch tộc ngập nước, giọng mềm mỏng làm người ta tê dại, cộng với vẻ ngoài phong tình như nước thì khác, rất hấp dẫn. Bạch Kim Ninh hỏi, người nhà ngươi đâu? Thiếu nữ Tạc Thạch tộc sửng sốt thỏ thẻ, không có người nhà, phụ mẫu đã mất, ta không biết nhà ở đâu. Bạch Kim Ninh giật mình, trò chuyện thêm mới biết tình huống của nào. Gia đình thiếu nữ Tạc Thạch tộc lánh đời trong rừng sâu, ngăn cách trần gian, không qua lại với người ngoài. Nghĩ cũng đúng, họ sắp tuyệt chủng, nếu người ta biết có thuần huyết Tạc Thạch tộc thì vận mệnh giống như thiếu nữ sẽ bị người ta đem đi bán bắt. Thiếu nữ Tạc Thạch tộc sống cùng phụ mẫu, nhưng phụ mẫu giả chết đi, còn mình nàng cô đơn lẻ loi. Khi mà nàng muốn ra ngoài xem thế giới bên ngoài, không ngờ bước ra đã bị người ta bắt đưa đến cửa hàng. Nghe chuyện của nàng trải qua làm Bạch Kim Ninh hơi cảm khái, chuyện như vậy thường xảy ra ở đất biên hoang. Đã ngục cảm khái, năm xưa Tạc Thạch tộc là chủng tộc hưng thịnh biết bao, độc bá một thời đại. Lý Thất Dạ nhìn thiếu nữ Tạc Thạch tộc từ tốn hỏi, nàng tên gì? Thiếu nữ Tạc Thạch tộc ngước nhìn Lý Thất Dạ cúi đầu thỏ thẻ, Yến Bạch, Liễu Yến Bạch. Lý Thất Dạ nhìn Liễu Yến Bạch, lại liếc qua Đại Hắc Ngưu cười khẽ. Bị Lý Thất Dạ nhìn làm Đại Hắc Ngưu nổi da gà, đại thanh niên cười kỳ kỳ như vậy. Lý Thất Dạ mỉm cười, có không, vậy đi, từ nay giao cô nương này cho ngươi, từ chất nàng rất tốt, sau này phụ trách dạy dỗ là ngươi. Đại Hắc Ngưu nhảy cẫng lên muốn đánh bài chuồn, đệt không phải chứ, ta không muốn mang theo cục nợ. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, được thôi, ngươi không dạy cũng được, mang nàng đến Thánh Sơn giao cho Thụ Yêu Xà, đó là ta muốn lão dạy đồ đệ tốt, ta tin lão chắc chắn dạy ra đồ đệ tuyệt thế vô song tốt hơn ngươi. Đại Hắc Ngưu nhảy cẫng la làng, phi Thụ Yêu Xà có gì giỏi, chỉ có giỏi là trúc đạo, nhưng bàn tay dạy dỗ đồ đệ chưa chắc. Đại Hắc Ngưu ta thần thánh biết bao, đại pháp tu luyện của ta là tuyệt thế vô song, truyền cổ vô địch. Chút quang minh chỉ pháp của Thụ Yêu Xà đáng gì? Nói xong hắn là không vừa lòng, lại nhảy choi choi.